Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chương 2403, chiêu mộ thám tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Nha Quốc mặc dù chỉ là một cái nước nhỏ, nhưng thức ăn vẫn là rất phong phú. Tần Thiên bọn họ đối với Nha Quốc thức ăn nhiều ít coi như có thể tiếp nhận. Cho nên bữa cơm này ăn vậy coi như có thể. Đoá Nha Quốc vương bên này, ở lúc ăn cơm, đối với đại đường bày tỏ một phen sùng bái và hướng ra phía ngoài. Ngay sau đó mới rốt cục nói ra mình mục đích. Tây Lương vương, nghe các người muốn cùng Âu Quốc tăng cường lui tới. Chúng ta Nha Quốc vậy hy vọng có thể cùng các người đại đường tiến hành lui tới. Không biết có thể hay không? Chúng ta Nha Quốc bến tàu, vĩnh viễn là các ngươi đại đường rộng mở cửa. Như thế nào? Tần Thiên cười yếu ớt, nói, ta đại đường nguyện ý theo trên thế giới bất kỳ một người nào quốc gia làm bạn. Nếu các ngươi Nha Quốc muốn cùng chúng ta đại đường tiến hành lui tới, vậy chúng ta đại đường là sẽ không cự tuyệt. Chúng ta đại đường vậy tùy thời hoan nghênh các ngươi Nha Quốc người đi ra ngoài. Thấy lớn, đường sứ thần như vậy hòa ái, Đoá Nha Quốc vương trong lòng nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Như vậy liền không thể tốt hơn nữa. Tây Lương vương có thể ở chúng ta Nha Quốc dừng lại một đoạn thời gian, cũng tốt để cho chúng ta Nha Quốc một biểu địa chủ chi nghị. Đối với này, Tần Thiên cũng không có cự tuyệt. Chúng ta thuyền đội vừa vặn cũng cần một ít tiếp tế. Như vậy, chúng ta liền quấy rầy mấy ngày. Không sao, không sao, toàn bộ gặp mặt rất thuận lợi. Hai bên cũng coi như là tất cả lớn vui mừng. Ăn như vậy qua tiệc rượu sau đó, Tần Thiên bọn họ liền bị dẫn đến dịch quán nghỉ ngơi. Bất quá, trở lại dịch quán sau đó, Tần Thiên bọn họ cũng không có nghỉ ngơi. Tần Thiên đem một vài người kêu tới. Chúng ta cần phải biết Âu Quốc một ít tin tức. Bổn vương chuẩn bị từ những quốc gia khác nơi đó, chọn một ít thám tử là chúng ta sử dụng. Bây giờ, ta cần các ngươi đi theo nơi này một ít thương nhân tiếp xúc, để cho bọn họ là chúng ta dốc sức. Nói cho bọn họ, nếu như có thể cung cấp có lợi tin tức, đến lúc đó chúng ta đại đường thuyền đội sẽ cho bọn họ rất phong phú khen thưởng. Những người này thật ra thì không cần đối với đại đường đặc biệt trung thành, chỉ cần bọn họ có thể là đại đường cung cấp đại đường mong muốn tin tức là được. Mà khống chế bọn họ biện pháp rất đơn giản, chính là lợi ích, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Chỉ cần cho bọn họ thật nhiều tiền tài, bọn họ thì biết động tâm, hơn nữa nguyện ý làm việc cho ngươi. Thương nhân xu lợi, chỉ cần bọn họ cảm thấy có lợi có thể đồ, bọn họ sẽ đi làm. Cái này cùng làm ăn kiếm tiền, thật giống như đều là giống nhau đi. Chỉ bất quá kiếm tiền đường tắt có chút khác biệt thôi. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, những người này lập tức liền đi xuống chuẩn bị đi. Bọn họ người ở chỗ này đi khắp nơi là sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế. Bọn họ muốn làm một ít chuyện tình, vậy thuận lợi rất nhiều. Đại đường thám tử khắp nơi hoạt động. 2-3 ngày sau đó, liền là Tần Thiên tìm được 20 mấy thương nhân. Cái này 20 mấy thương nhân cũng biểu thị nguyện ý theo đại đường hợp tác. Nếu như bọn họ phát hiện hữu dụng tin tức sau đó, sẽ lập tức cho biết đại đường thuyền đội. Đối với loại chuyện này, Tần Thiên cũng chưa thấy được bất ngờ. Cái này thì tương đương với bọn họ dùng tiền mua xuống những thương nhân này tin tức. Nếu như tin tức theo hàng hóa có thể giống vậy kiếm lấy, vậy bọn họ cũng không cảm giác được cái này có vấn đề gì. Đạt được những thứ này sau đó, Tần Thiên gật đầu một cái. 20 người đến không tính là rất nhiều, nhưng cũng không coi là rất ít. Bất quá đối với Nha Quốc mà nói, đã đủ. Chúng ta không thể chỉ trông cậy vào một quốc gia người giúp chúng ta thám thính tin tức, cùng chúng ta đi hạ một cái quốc gia sau đó, lại tại hạ một cái quốc gia tiếp tục tìm đi. Dĩ nhiên, chúng ta vậy không nhất định cần phải tìm thương nhân. Tất cả có thể là chúng ta cung cấp tin tức người. Chúng ta đều là hoan nghênh. Tần Thiên bọn họ sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, cũng không có ở Nha Quốc lắm mồm dừng lại. Hướng Đoá Nha Quốc Vương sau khi cáo từ, bọn họ liền ngồi thuyền lớn, tiếp tục về phía trước đi. Dọc theo con đường này, bọn họ lại gặp mấy quốc gia. Mấy cái này quốc gia đối với đại đường thái độ theo Nha Quốc đối với bọn họ thái độ kém không nhiều. Đều là hết sức kính trọng. Cho nên, Tần Thiên bọn họ những người này ở đây những quốc gia này bị rất tốt đãi ngộ. Mà ở những quốc gia này dừng lại thời điểm, Tần Thiên bọn họ vậy rất nhanh tìm được bọn họ mong muốn thám tử. Bất quá, có một cái quốc gia, nhưng là ngoại lệ, thuyền của bọn họ đổi chạy hai cái hơn tháng sau đó. Xuân đã đem hết sức, thuyền của bọn họ đổi tới một cái tên là Kình Quốc quốc gia. Nước cá voi, quốc gia này rất nhỏ, so với lúc trước Nha Quốc còn nhỏ hơn, nhưng quốc gia này người tương đối hơi dũng mãnh. Bọn họ nơi này rất nhiều người, đều là mấy đời lấy săn cá voi mà sống. Cá voi dáng người khổng lồ, muốn săn giết cá voi, cần phải có cường tráng khí lực và gan dạ sáng suốt không thể. Quốc gia này người, dũng cảm mạo hiểm, hơn nữa đối với có nguy hiểm sự việc, từ trước đến giờ đều không quá mức để ý. Bọn họ thậm chí cũng không đem sanh tử để ở trong lòng. Như vậy quốc gia là hết sức kinh khủng. Tần Thiên bọn họ đến gần quốc gia này sau đó, liền phái người đi theo Kình Quốc người tiếp xúc. Kình Quốc bên này rất nhanh có người đem tin tức truyền đưa cho bọn hắn quốc vương Jerry. Jerry là một người đàn ông vạm vỡ, cả người cho người cảm giác liền hết sức thô cuồng. Hắn khi biết đại đường sứ thần đến sau đó, liền đem một đám quần thần triệu tập tới. Chư vị ái khanh, đại đường sứ thần đi ngang qua chúng ta Kình Quốc, đối mặt bọn họ, chúng ta nên làm như thế nào cho phải đây? Jerry hỏi sau đó, trong triều lập tức liền có người nói đứng lên. Quốc vương bệ hạ, nghe nói đại đường người ở Âu Quốc bên kia lấy thật là nhiều tiền tài à? Nếu như chúng ta cầm bọn họ cho cướp, diệt, vậy bọn họ những tiền kia, có phải hay không là thuộc về chúng ta? Đúng vậy, quốc vương bệ hạ, đại đường trên thuyền đội, nhưng mà có thật nhiều tiền. Chúng ta Kình Quốc nếu như lấy được những cái kia tiền, cuộc sống này liền tốt quá nhiều. Lớn như vậy dê béo tới, không ăn đáng tiếc à? Bọn họ mặc dù là một cái quốc gia, nhưng những quan viên này vừa mở miệng, liền cho người một loại nơi này là ổ trộm cảm giác. Bọn họ đối mặt những người khác, nghĩ không phải cướp chính là diệt. Bọn họ dã man vô lễ. Bất quá, vậy hay là có người khiếp đảm. Quốc vương bệ hạ, tuy nói cái này đại đường là một dê béo, nhưng bọn họ thực lực vậy rất cường hãn à. Chính là Âu Quốc đối mặt bọn họ, cũng không có phần thắng. Chúng ta Kình Quốc cũng chỉ 10.000 hơn binh mã, sợ không phải bọn họ đối thủ chứ. Người này mở miệng sau đó, lập tức liền gặp ánh mắt coi là kẻ thù giận oán hận. Ngươi nói lời này là ý gì? Chúng ta Kình Quốc nhưng mà có 10.000 hơn binh mã. Vậy đại đường thuyền đội cũng sẽ không qua chừng 500 người. Chúng ta diệt không hết bọn họ sao? Đúng vậy, chính là, ngươi đây là khen người khác chí khí diệt mình uy phong. Ngươi chẳng lẽ muốn đầu hàng địch phản quốc sao? Ngươi loại này hành vi, thật là không thể chịu đựng. Ta Kình Quốc Nam Nhi người người đều là dũng cảm sĩ. Lúc nào sợ qua, nhưng mà ngươi nhưng sợ. Ngươi không xứng làm ta Kình Quốc Nam Nhi. Không sai, không tệ. Ngươi không xứng làm ta Kình Quốc Nam Nhi. Ngoặc kép, mọi người giận oán hận cái đó nói lên lo lắng quan viên. Mà bọn họ những người này quần chúng kích động, nói người kia cả người đều là đang run rẩy. Thật ra thì hắn không sợ, hắn chẳng qua là rất bình thường lo âu thôi, chẳng qua là bọn họ Kình Quốc người quá điên cuồng, quá tốt đấu.